Thiên đạo đồ thư quán, chương 2223, không dạy. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nổi danh nhất, là Khâu Ngô Cổ Thánh lưu lại Đại Bi Thiên Ma Trưởng. Truyền thuyết năm đó Khâu Ngô Cổ Thánh, cảm thán mẫu thân tử vong, mà không có thể ở bên người hiếu thuận. Dưới bi thống sáng chế chiêu trưởng pháp này, bi thiên, bi địa, bi nhân, có năng lực công kích linh hồn nguyên thần. Nghe nói, một chiêu số trong đó, chính là từ trên trời đáp xuống. Trương Cửu Tiêu vội vàng giải thích, tiết hầu phát khô, thân là con em gia tộc. Cho dù huyết mạch không tinh tinh khiết, không chiếm được tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng, nhưng tri thức cùng kiến thức còn đặt ở nơi đó. Xa xa không phải Thanh Nguyên đế quốc có thể so sánh. Khâu Ngô Cổ Thánh, năm đó tùy tùng Khổng Sư. Danh khí thật lớn, Đại Bi Thiên Ma Trưởng coi như không phải trưởng pháp đỉnh phong nhất của hắn. Danh khí lại không nhỏ, vù vù, kèm theo lời của hắn, lực lượng trong lòng bàn tay Trương Huyền càng hội tụ càng mạnh. Tựa như xoáy lên vòi rồng, thổi mọi người đồng loạt lui về phía sau. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi. Hà, tựa hồ cũng nhận ra chiêu này. Thân thể cầu đường chủ run lên, không tự chủ được run rẩy. Người hắn sùng bái nhất, chính là Khâu Ngô Cổ Thánh. Tự nhiên biết rõ Đại Bi Thiên Ma Trưởng. Đầu nhìn thoáng qua, liền kích động sắp nổ. Tìm kiếm nhiều năm không thể được. Nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thanh niên trước mắt này lại có thể nhẹ nhõm thi triển ra. Hơn nữa tinh thuần như thế, cường đại như thế. Dầm ào ào, đang rung động, liền cảm thấy trưởng lực nghiền ép xuống. Trương Huyền có minh lý chi nhãn, nắm chắc chiến đấu cực kỳ cường đại. Đối phương tâm tình kích động, lỗ thủng lớn như thế tự nhiên liếc nhìn ra. Nguyên thần của cầu đường chủ bị một trưởng đánh về trong cơ thể. Thân thể lung lay hai cái, kìm lòng không được lui về sau 7-8 bước. Sắc mặt đỏ bừng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, cẩu đường chủ xuất khiếu cảnh bị, trương sư đả thương, hai người kém ba đại cấp, thật lợi hại. Danh sư khác không nhận ra Đại Bi Thiên Ma Trưởng, nhưng chứng kiến cẩu đường chủ bị kích thương, tất cả đều thân thể cứng ngắc, không thể tin được, cẩu đường chủ ở trong lòng bọn họ chính là biểu tượng vô địch. Người mạnh nhất danh sư đường, giao thủ không đến ba chiêu, liền thổ huyết lui về phía sau. Quả thực nghe rợn cả người. May mắn vừa rồi chúng ta nghiêm túc nghe giảng bài. Không có đi khiêu chiến. Nếu không, sợ là hiện tại nằm trên mặt đất rồi. Đúng vậy, là trương sư nhân từ. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Mọi người tràn đầy may mắn. Lúc trước còn có cảm thấy chúng sư ngôn thiên thụ. Không thể biểu hiện ra thực lực. Có chút thực xin lỗi danh sư đường. Giờ phút này không còn áy náy. Loại thực lực này, cùng chân khí hùng hậu, coi như là thật tiến lên, cũng đánh không lại a chiêu này của ngươi. Ổn định thân hình, cẩu đường chủ ngăn chặn thương thế, vội vàng nhìn qua, đang muốn hỏi thăm rõ ràng, chỉ thấy thanh niên đối diện lần nữa vỗ tới. Lần này trưởng lực càng thêm hùng hồn, mặc dù không có mượn nhờ xu thế từ trên trời đáp xuống, nhưng uy lực không kém chút nào, để cho ta nhìn xem. Cái này đến cùng có phải Đại Bi Thiên Ma Trưởng thật hay không? Biết rõ đang chiến đấu, không có thời gian chú ý, sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Trong lòng cẩu đường chủ tính toán, cũng tiến lên đón, vừa rồi hắn một mực sử dụng không gian phong tỏa chỉ cường giả xuất khiếu cảnh mới có. Mà bây giờ, muốn dùng lực lượng chân khí bản thân, cùng đối phương chính thức đại chiến một trận, hai tay giao nhau ở trước ngực. Như vằn nước, tầng tầng đánh về phía trước, phát ra thanh âm bén nhọn, võ kỹ thánh vực trung kỳ, vạn thủy điệp vân, chiêu này truyền thuyết là một vị danh sư, quan sát suối nước cùng dòng nước có cảm ngộ sáng chế. Hai tay chồng lên, tựa như dòng nước liên miên không dứt, liên hợp lại, lại giống như đám mây, che khuất bầu trời, cẩu đường chủ ở trên chiêu này đắm chìm không biết bao nhiêu năm. Sớm đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, một chiêu vừa ra, Đại Bi Thiên Ma Trưởng đã bị ngăn ở bên ngoài, khó có thể hạ xuống. Trương Huyền cũng không lui về phía sau, bàn tay phải tiếp tục gia trì lực lượng. Tay trái nâng lên, nhẹ nhàng điểm xuống, đầu ngón tay có tinh thần xoay tròn. Một đạo hào quang cấp tốc phóng về phía trước. Đại tinh la chỉ lực. Một tay thi triển trưởng pháp. Một tay thi triển chỉ lực. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ngay cả Trương Cửu Tiêu cũng nhìn sửng sốt. Không thể tin được, trưởng pháp cùng chỉ lực. Thuộc về hai loại võ kỹ. Phương pháp chân khí vận chuyển trong người càng không thể ở chung. Dưới tình huống bình thường, trước thi triển trưởng pháp, phía sau thi triển chỉ pháp, hoặc là trình tự điên đảo, đều không là vấn đề. Nhưng đồng thời thi triển, bàn tay phải trưởng pháp, tay trái chỉ pháp, liền khó khăn, đừng nói bọn hắn, ngay cả cầu đường chủ chỉ sợ cũng làm không được. Ô ô ô, đại tinh la chỉ lực phá không bắn tới. Vạn thủy điệp vân của cầu đường chủ lập tức bị đâm thủng một lỗ nhỏ. Trưởng lực cũng như dòng nước kích động, không còn lực phòng ngự như lúc trước. Giặc giặc, cùng thời khắc đó, lực lượng của đại bi thiên ma trưởng nghiền ép tới, để cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Lợi hại, không nghĩ tới dùng toàn lực, vẫn bị đối phương bức lui về phía sau. Ánh mắt của cầu đường chủ ngưng trọng, biến trưởng thành quyền, lần nữa lao đến, oanh oanh oanh, tốc độ của hai người cực nhanh. Không đến một phút đồng hồ, liền ngươi tới ta đi đối công trên trăm chiêu. Lúc cầu đường chủ còn trẻ, thiên phú vô song, nắm giữ không biết bao nhiêu võ kỹ. Vừa rồi liên tiếp chiến đấu, dùng ít nhất hơn 10 loại. Lợi hại như thế, ta có thể lý giải. Nhưng Trương Sư, giống như dùng càng nhiều, đã dùng hơn 80 loại vũ kỹ. Một vị danh sư khuôn mặt trắng bệch, nhìn xem chiến đấu trong sân. Nhịn không được thì thao tự nói, cầu đường chủ hơn 900 tuổi, trở thành đường chủ hơn 500 năm, tuổi thọ dài như thế, học tập rất nhiều võ kỹ, để cho nó đạt tới tinh thông, không gì đáng trách, nhưng Trương Sư này, mới 20 tuổi, đồng dạng thi triển ra nhiều võ kỹ như vậy, từng cái uy lực đều rất mạnh, hạ bút thành văn, rõ ràng đều lý giải sâu đậm, đây là làm sao làm được, cách Trương.